Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568. Thứ, Yêu Nghiệt bị quan ở ngoài cửa không bao lâu thời gian liền bị phóng tiến vào. Bên ngoài nhiều như vậy thần vương hòa thượng vị thần, mặc dù yêu nghiệt biến ảo, cho dù thần tôn cao thủ cũng rất khó phân biệt ra được đến. Đãn làm một đóa Phật Liên. Hắn như vậy ngốc ở nhiều người như vậy loại địa phương. Vân Sơ rốt cuộc vẫn là không yên lòng, thế là liền nhượng Khúc Hoài Thương tương yêu nghiệt phóng tiến vào. Khúc Hoài Thương rốt cuộc bất là thật sinh khí, Vân Sơ lại mở miệng, liền nhượng yêu nghiệt tiến vào. Yêu nghiệt sau khi trở lại phòng, còn có chút tức giận bất bình, ra tâm trạng không tốt, Vân Sơ nhíu mày đạo, ngươi còn không biết xấu hổ tâm trạng không tốt. Ngươi sao không biết ngươi làm sai cái gì? Yêu nghiệt kêu oan, ra đâu có làm sai cái gì? Tiểu Bạch rõ ràng chính là thiên vị. Vân Sơ đạo, cổ nhân có vân, nam nữ thụ thụ bất thân. Ai nhượng ngươi sờ loạn Tiểu Bạch? Yêu nghiệt trợn to mắt. Tiểu Vân Vân, ngươi làm rõ ràng điểm. Tiểu Bạch là nam, gì tới nam nữ thụ thụ bất thân? Là nam là có thể sờ loạn. Nam nam cũng là thụ thụ bất thân, ra đâu có sở loạn. Yêu nghiệt kêu oan, còn nói không có, ngươi không phải sờ soạn Tiểu Bạch chỗ đó. Đâu, yêu nghiệt nghĩ nghĩ, cuối cùng minh bạch Tiểu Vân Vân nói mấu chốt ở nơi nào. Hắn càng thêm oan uổng, này có cái gì, mọi người đều là nam nhân. Tiểu Bạch có ra cũng có a, ra bảo bối còn so với Tiểu Bạch đại đâu. Khúc Hoài Thương. Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, mang theo một tia kinh ngạc nhìn nhìn Khúc Hoài Thương, lại nhìn nhìn yêu nghiệt, thấp giọng nói, thực sự, người cư nhiên so với Tiểu Bạch đại. Khúc Hoài Thương, yêu nghiệt đắc ý nói, đó là đương nhiên, vừa nghiêng đầu, thấy Khúc Hoài Thương sắc mặt không tốt, cấp tốc lại sửa lại miệng, xấu hổ khó xử chát đạo, ngô, cái kia, kỳ thực không sai biệt lắm đại lạp Khúc Hoài Thương. Hắn một tuấn đỏ mặt lại bạch, trắng lại thanh, cuối cùng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Nhẹ giọng mở miệng, các ngươi, nhất định phải ở loại này thời gian, đàm luận loại chuyện này không? Diệp Nam Thiên cũng vẻ mặt táo bón tựa như biểu tình. Chậm rãi mở miệng, nếu không, vi sư về trước tránh một chút. Hắn rốt cuộc biết hắn tân thu hai cái này tiểu đồ đệ là có bao nhiêu hoa lạ. Quả thực chính là đang không ngừng khảo nghiệm hắn tiếp thu năng lực. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Yêu đại gia, ngươi nhất định phải cùng ta đàm luận ngươi hòa Tiểu Bạch trai khá lớn sự tình không? Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh, yêu nghiệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bá, nhìn về phía Khúc Hoài Thương. Lẽ nào Tiểu Bạch ngươi là chú ý ngươi nhỏ hơn ta? Ơ kìa, loại chuyện này, ngươi tuyệt đối yên tâm đi. Ngươi có bao nhiêu, ta là sẽ không nói ra đi. Chuyện này, chỉ có trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết Nga. Còn có ta biết, Vân Sơ chen vào một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có ta, Diệp Nam Thiên yếu yếu lại soát một chút sự tồn tại của mình cả mơ siêu yêu. Nhiệt trầm mặc một cái chớp mắt. Được rồi, vậy cũng chỉ có chúng ta ở đây bốn người biết. Cho nên Tiểu Bạch, ngươi yên tâm đi. Khúc Hoài Thương chậm rãi phun ra một hơi, nhìn về phía Vân Sơ, nhận nghiêm túc thực sự, phi thường dịu dàng hỏi, Khúc mẫu có thể đưa hắn lại ném ra đi không? Vân Sơ gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn nên đi ra ngoài trước một hồi. Bằng không chúng ta vĩnh viễn vô pháp tiến vào đề tài chính, yêu nghiệt ôm lấy bàn. Đáng thương đạo, không muốn A Tiểu Bạch, ra bảo đảm không nói. Tuyệt đối không nói, thấy hắn như thế đáng thương bộ dáng. Khúc Hoài Thương đúng là vẫn còn yên lặng than nhẹ một tiếng. Tùy yêu nghiệt đi, lâu như vậy không thấy. Chỉ cần này một người nhất hoa thấu cùng một chỗ. Còn là như thế làm cho người ta đau đầu. Làm cho người ta không thể tránh được. Người nói bọn họ không đứng đắn đi. Lại nét mặt của bọn họ phi thường chính kinh. Một điểm cũng nhìn không ra cả lơ phất phơ bộ dáng. Có thể nói bọn họ chính kinh đi, theo bọn họ trong miệng nói ra lời, quả thực làm cho người ta muốn sinh khí, lại không biết nên thế nào khí, vì không bị ném ra đi, yêu nghiệt đáng thương ngồi xổm góc họa quyền quyền. Bên kia Vân Sơ cuối cùng có thể có cơ hội hỏi Khúc Hoài Thương chính mình nghi ngờ trong lòng. Tiểu Bạch, ngươi tại sao sẽ ở chư thần đại lục? Như thế nào hội biến thành linh khí thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự khó mà tin được Tiểu Bạch sẽ biến thành linh khí thể. Không có nhân hơn nàng rõ ràng hơn Tiểu Bạch thân thể tình hình. Hắn đan điền đã phế, theo lý thuyết hẳn là một điểm tu vi cũng không có. Thế nhưng bây giờ không chỉ biến thành chạm tay có thể bỏng linh khí thể. Thậm chí còn tới chư thần đại lục, lẽ nào Tiểu Bạch cũng là độ kiếp phi thăng? Không đúng, yêu nghiệt hình như đã nói linh khí thể là không cần độ kiếp. Gây ra thiên địa dị tượng sau, hắn liền có thể trở thành thần nhân. Thần nhân vốn nên sinh hoạt tại chư thần đại lục, nếu không hội đánh vỡ phàm giới cân bằng. Làm cho nàng không nghĩ ra chính là, Tiểu Bạch vì sao lại biến thành linh khí thể? Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn nàng. Ngày đó Vân Sơ ngoài ý muốn phi thăng, theo Thanh Doanh trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối sau. Hắn liền bắt đầu lo lắng, thân là Bồ Đề lão tổ đệ tử, hắn so với bình thường phàm giới người trong muốn hiểu rõ hơn chư thần đại lục sự tình. Biết được Vân Sơ ở không có bất kỳ chuẩn bị dưới liền tiến vào chư thần đại lục. Thậm chí sợ rằng ngay cả quân Hàn Nguyên Đô tìm không được nàng. Hắn còn có chút sợ. Chư thần đại lục như thế cao thủ nhiều như mây địa phương. Nàng thực lực mặc dù không kém, trên người lại có nhiều con bài chưa lật, nhưng nếu chân chính gặp được thượng vị thần hòa thần vương những cao thủ, nàng như trước rất nguy hiểm. Mơ siêu vô pháp biết được đến Vân Sơ tin tức. Điều này làm cho Khúc Hoài Thương rất bất an, cho nên hắn quyết định nhất định phải tự mình đến chư thần đại lục đi lên xem một chút. Nhìn nàng quá được thế nào, cho nên hắn một ngày một đêm tu luyện. Khúc Hoài Thương thiên phú vốn là cao, nếu không cũng sẽ không bị Bồ Đề lão tổ chọn chúng. Nhân họa được phúc biến thành linh khí thể hậu, hắn tốc độ tu luyện so với dĩ vãng mau thượng mười mấy lần không ngừng. Vốn cho là còn muốn thời gian thật dài mới có thể đi chư thần đại lục, nhưng không nghĩ sẽ trực tiếp gây ra thiên địa dị tượng. Đưa hắn chuyển đưa đến chư thần đại lục, đến chư thần đại lục sau, hắn đầu tiên liền đi tới Vân Tiêu. Nếu như quân Hàn Nguyên tìm được nàng, nàng nhất định sẽ ở Vân Tiêu. Như quân Hàn Nguyên không có tìm được nàng, hắn sẽ rời đi nơi này. Đi trên đại lục thì Mơ Siêu chỉ là không nghĩ đến hắn gây ra thiên địa dị tượng, sẽ ở chư thần đại lục khiến cho này đại náo động. Không chỉ nhượng nhiều như vậy thế lực nhân đô tới, còn tương nàng, lại một lần nữa đưa đến trước mặt hắn. Khúc Hoài Thương liền an tĩnh như vậy nhìn nàng, dường như muốn tương mấy tháng qua lo lắng độ ở nàng kia tinh xảo khuôn mặt thượng tìm ra một tia dấu vết bình thường. Vân Sơ có chút nghi hoặc sờ sờ mặt mình, trên mặt ta, có thứ không? Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi gầy, Vân Sơ đạo, có không? Chính ta cũng không cảm giác, còn có ta, yêu nghiệt tìm được cơ hội chen vào một câu. Tiểu Bạch, ngươi sờ sờ, ta cũng gầy. Khúc Hoài Thương, Vân Sơ liếc hắn liếc mắt một cái, trở lại ngồi hảo, yêu nghiệt buồn bã không vui, ngoặc kép chấm chấm, nga, Diệp Nam Thiên cảm thán, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thấy yêu nghiệt trở lại góc sau, Vân Sơ lúc này mới đạo. Tiểu Bạch, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi thế nào đến chư thần đại lục tới? Khúc Hoài Thương khẽ cười một tiếng. Ở chân vũ đại lục không vướng không bận, liền tới, hắn nói được qua loa. Đãn trong đó nỗ lực cùng ngày đêm lo lắng, lại không từng nói ra khỏi miệng. Hết chương.